Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, điểm Goku. Yên tĩnh trong sơn cốc, một vịnh hồ nước dường như mỹ lệ sapphire. Trên hồ nước không nhẹ nhàng trôi nổi lấy một đạo thân ảnh. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp. CC bơm hồ một viên méo cổ tàng cây phía dưới đồ tô cầm một cây câu cá cái. Có thể là ánh mắt của hắn lại lạc ở trên hồ nước không thân ảnh bên trên. Son Goku học tập thuấn gian di động lâu như vậy, nhưng là liền nhất cơ bản cảm ứng không gian đều làm không được đến. Liền không gian đều không cảm ứng được, thuấn gian di động học thế đó được sẽ. Không vội, Supata trong dự ngôn. Son Goku dùng không sai biệt lắm thời gian một năm mới. Chỉ có học được thuấn gian di động. Hiện tại mới qua 2 tháng. Còn rất sớm. Đồ Tô trong lòng an ủi mình. Nhưng là ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy lo lắng. Dù sao dự ngôn đã ra khỏi sai. Có thể hay không ra lại sai. Nếu như Son Goku thời gian một năm đều không thể học được thuấn gian di động. Hắn Đồ Tô cái này chủ yếu truyền thụ giả tự nhiên muốn gánh trách. Thực sự là hao tổn tâm trí nha. Tiểu tử này một ngày không phải nhập môn. Ta liền một ngày không cách nào an tâm. Đồ Tô thu hồi ánh mắt. Đi vào một bên trong phòng nhỏ. Hắn cũng có giờ học của hắn muốn làm. Đồ Tô cương ly khai. Một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện tại Son Goku bên cạnh. Vẫn bế lấy con mắt thể Goku giữa Son Goku một cái cảm ứng được. Liền mở mắt ra, liền thấy được Son Goban cười tủm tỉm mặt. Krillin, ngươi đến đây lúc nào? Ta làm sao không có phát hiện? Son Goku cực kỳ kinh ngạc nhìn Son Goban. Lấy hắn hôm nay võ đạo, sinh mệnh khí tức đi tới bên cạnh hắn là không có khả năng không phải sẽ phát hiện. Ta vừa tới, Son Goban cười nói. Vừa tới, Son Goku nghi hoặc nhìn Son Goban. Không đúng rồi, ta không có khả năng không cách nào phát hiện ngươi đến. Lẽ nào ngươi võ đạo thời gian ngắn ngủi đã tiến bộ đến đáng sợ như vậy? Ta là dùng thuấn gian di động tới. Son Goban nói rằng, thực sự, Son Goku hưng phấn. Krillin, ngươi thực sự nắm giữ thuấn gian di động. Ta nhưng là lâu như vậy cũng không có nhập môn đâu. Không tin ngươi xem, Son Goban phát động thuấn gian di động một cái liền đến 10 thước bên ngoài. Sau đó lại một lần tới đến Son Goku bên người. Hơi thở này biến hóa, từ nơi này tới đó tựa như đột nhiên xuất hiện giống nhau. Quả nhiên là thuấn gian di động, không hổ là Krillin. Son Goku nói đến đây không khỏi giữa hai lông mày lộ ra một tia khổ não. Hắn học tập thuấn gian di động lâu như vậy, liền không gian cảm ứng đều không thể nhập môn, càng chưa nói những thứ khác, xem ra Goku cũng gấp gáp. Son Goban cười thầm trong lòng, theo kịch tình phát triển, Son Goku nắm giữ thuấn gian di động cần nhanh thời gian một năm. Son Goban đương nhiên biết nguyên nhân chủ yếu là cái gì. Đơn giản chính là không gian dị năng giác tỉnh rất chậm. Mà ở cái này phương diện, Son Goban là có một bộ lý luận phương pháp, nơi này luận mặc dù sẽ không truyền thụ cho Son Goku, nhưng là bang Son Goku một bà, để hắn càng nhanh hơn đường vẫn là có thể. Goku, có muốn hay không theo ta học thuấn gian di động? Son Goban cười nói, Son Goku sau khi phản ứng con mắt một cái sáng, ngươi thật muốn điểm ta? Son Goku thanh âm đều đề cao rất nhiều. Những năm gần đây, ở võ đạo hắn đạt được Son Goban rất nhiều trợ giúp. Có thể nói phàm là tu hành phương diện, Son Goku đối với Son Goban có một loại tuyệt đối tin cậy. Đương nhiên đây là đối với Son Goban, mà không phải Krillin, dù sao Son Goku bởi vì tâm linh tinh thuần thông thấu. Không có bao nhiêu tạp niệm. Cho nên cảm giác rất là nhạy cảm. Son Goban cùng Krillin bất đồng. Hắn ngay từ đầu nhìn không ra. Nhưng là ở chung một lúc lâu. Tự nhiên liền lòng biết rõ. biết Krillin cùng Son Goku so với, giống như người ngu ngốc giống nhau, không thể so hắn Son Goku mạnh mẽ, vậy phải xem ngươi bây giờ học được thế nào, có cần hay không ta điểm, dù sao ngươi sư tòng chính là Adrian Rat tinh thượng danh sư. Son Goku cười nói, cần, Son Goku liền nói, lại nói tiếp, ta hiện tại cũng ở vì cái này khổ não. Đồ Tô lão sư nói không gian ta căn bản là nhìn không thấy. Lúc này bên hồ trong căn phòng nhỏ, một đạo thân ảnh thoát ra. Là, vâng, đúng, Krillin. Đồ Tô trong mắt thoáng hiện nghi hoặc. Hắn khí thấy bên trong căn bản không phát hiện Krillin là thế nào đến. Thái Toa đối với Krillin đại sư võ đạo tôn sùng bội trí. Xem ra không phải vô đạo để ý. Cư nhiên có thể tránh thoát khí tức của ta cảm ứng đến nơi này. Rất nhanh Đồ Tô liền bình thường trở lại. Hắn nhìn về phía Son Goku ánh mắt có một tia cảm khái. Còn có kính nể, lần trước Son Goku phóng thích khí tức. Cái loại này đáng sợ chí cực áp lực, cao tới 500 triệu khí tức cường độ. Đồ Tô tự nhiên cũng cảm ứng được. Gì? Đồ Tô bỗng nhiên sửng sốt. Ánh mắt của hắn bên trong Son Goku phi thường hài lòng. Cái loại này hân hoan nhảy nhót, kích động không thôi liền dường như chiếm được kẹo tiểu hài tử giống nhau. Thật không biết hai người bọn họ đang nói cái gì. Đồ Tô trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Hắn phi thân lên, hướng Son Goku, Son Goku bay đi, giữa hồ bầu trời. Krillin, ngươi chuẩn bị làm sao điểm? Hiện tại hãy bắt đầu đi. Son Goku cực kỳ hưng phấn vẫy tay cánh tay. Đương nhiên là hiện tại bắt đầu. Bất quá ta sẽ không dạy ngươi cái gì, mà là dẫn ngươi đi cùng một số cao thủ giao thủ. Son Goku cười nói, cùng cao thủ giao thủ. Son Goku trên mặt dâng lên hồng quang. Thật tốt quá, đây là ta thích nhất. Nhanh, chúng ta chạy nhanh đi. Được rồi. Những cao thủ mạnh bao nhiêu? Beverly tâm mạnh bao nhiêu? Người đây nên thất vọng rồi. Son Goku cười đến híp mắt lại. Tuy là ta nói những ngưỡng người kia cao thủ, có thể chỉ là đối lập nhau thông thường võ đạo gia mà nói. Yếu cũng liền cân nhắc bách chiến lực. Mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua ngũ vạn chiến lực. Đây quả thật là yếu nhược. Son Goku trong mắt quang mang ảm hai phần. Hắn nhếch miệng cười, bất quá cùng bất đồng võ đạo gia giao thủ bản thân liền là nhất kiện vui thích sự tình. Ta sẽ không cự tuyệt, bất quá ta thuấn gian di động làm sao bây giờ? Ngươi vẫn chưa tin ta sao? Son Goku cười híp mắt nói, đã cùng, Son Goku sờ sờ đầu, quay đầu nhìn về phía đi tới bên người Đồ Tô. Đồ Tô lão sư, ngươi tới đúng dịp. Krillin nói muốn mang ta đi cùng một số cao thủ giao thủ. Cùng cao thủ giao thủ. Đồ Tô mi đầu nhíu một cái. Có thể ngươi hiện tại không phải đang học thuấn gian di động sao? Không sao. Krillin sẽ điểm của ta. Son Goku hưng phấn nói. Krillin đại sư điểm ngươi thuấn gian di động. Đồ Tô chừng lấy con mắt hầu như hoài nghi Son Goku nói sai rồi. Có Krillin điểm, ta hẳn rất nhanh là có thể học được thuấn gian di động. Son Goku vẻ mặt tự tin nói. Sau đó tự tay đặt ở Son Goku trên vai. Krillin, nhanh lên một chút mang ta đi à. Son Goku, người rốt cuộc có ý tứ. Đồ Tô sắc mặt khó coi. Đồ Tô là sư. Son Goku nghi hoặc nhìn Đồ Tô. Không biết Đồ Tô vì sao đột nhiên liền sinh khí. Goku, chúng ta đi thôi. Lúc này Son Goku phát động thuấn gian di động. Hắn cùng Son Goku thân ảnh một cái liền biến mất ở Đồ Tô trước mắt. Cái gì? Đồ Tô miệng há hốc. Con mắt dường như là gặp ma. Thuấn gian di động. Đồ Tô run giọng kêu lên. Son Goku, Son Goku nhưng là tại hắn gần người chỗ thi triển thuấn gian di động. Mà hắn làm Adrian Rat tinh thượng ở thuấn gian di động phương diện người mạnh nhất. Đối với thuấn di lúc không gian ba động là mẫn cảm nhất bất quá. Làm sao có thể không nhìn ra? Krillin, Krillin đại sư thi triển thuấn gian di động sao? Nhưng là hắn làm sao biết? Đồ Tô há miệng, sửng sốt hồi lâu, thần sắc trở nên vô cùng phức tạp. Ta hiểu, Krillin đại sư không giống với Son Goku. Hắn chắc là có không gian dị năng thiên phú, cho nên học tập thuấn gian di động cửa ải khó khăn nhất. Không gian cảm ứng với hắn mà nói căn bản không tồn tại. Cứ như vậy, chính là kỹ xảo nắm giữ. Hơn nữa hắn có học trộm, ở giáo ta Son Goku thuấn gian di động lúc, liền tránh ở một bên học trộm, dùng thời gian dài như vậy học được không đáng kể chút nào. Đồ Tô thở dài một tiếng, trong lòng cực kỳ có chút buồn bực. Nếu như sớm biết Krillin đại sư có không gian dị năng, hơn nữa tránh ở một bên học trộm, bọn họ cần gì phải làm người xấu, chỉ truyền thụ Son Goku. Kỳ thực ta đã sớm nên nghĩ tới, hắn trước đây nói nhìn ta thi triển thuấn gian di động, có xúc động, đang suy nghĩ điểm mấu chốt, rất nhanh thì có thể học được. Kỳ thực cũng là bởi vì hắn nhớ học trộm. Đồ Tô cười khổ lắc đầu. Sau đó thân ảnh của hắn tiêu thất. Dù sao ra khỏi loại sự tình này không có khả năng không thông biết Supata. Thái toa, xanh biếc trên bầu trời. Hai bóng người không ngừng đánh vào. Đó là một cái cánh dài khủng long hình thái sinh vật đối diện một cái nam tử tóc đen không ngừng phát động công kích. Được rồi, Goku. Chúng ta cần phải đi. À, như vậy là được rồi sao? Son Goku trên người đột nhiên tuôn ra bạch sắc dáng vẻ bệ vệ. Lập tức cái kia cánh dài khủng long bị bắn ra. Sau đó Son Goban xuất hiện tại Son Goku bên người, tay khoát lên Son Goku trên vai. Khủng long nhằm phía Son Goku. Có thể tiếp nhận lấy sững sờ mắt. Trong thiên địa nơi nào bất hữu Son Goku bóng người. Giống khủng long phát sinh thắng lợi giống lên một tiếng. Khoảng cách cái này khỏa tinh cầu vô cùng xa xôi, một khỏa trên tinh cầu yên tĩnh tiểu sơn cốc bên trong, Son Goban, Son Goku thân ảnh hiện ra. Goku, kế tiếp ngươi ở nơi này tu luyện một ngày, ngày mai chúng ta tìm dưới một cao thủ. Được rồi, Son Goku gật đầu. Cùng Son Goban ly khai Adrian Ratting đã qua 7 ngày. Cái này 7 ngày, Son Goban thật là mỗi ngày mang theo Son Goku cùng các loại cao thủ, giao thủ. Trừ cái đó ra liền chẳng có cái gì cả điểm Son Goku. Krillin, ta còn bao lâu nữa mới có thể học được thuấn gì? Son Goku nhịn không được dò hỏi. Hẳn là không bao lâu. Goku, người tĩnh hạ tâm lai. Để cho mình lãnh tĩnh đến mức tận cùng, xem nhìn một cái đối với thiên địa cảm ứng có hay không dị dạng. Son Goban mỉm cười nói, mặc dù không biết ngươi muốn ta làm như vậy có ích lợi gì, bất quá luôn luôn đạo lý của ngươi. Son Goku liền tĩnh hạ tâm. Võ đạo cảnh giới đến rồi hắn như vậy cảnh giới, cái này với hắn mà nói căn bản không phải là cái gì việc khó. Hầu như chỉ một lúc, Son Goku liền sửng sốt một chút, bởi vì hắn cảm ứng được không giống với. Đây là cái gì? Vì sao thiên địa hội là như vậy? Son Goku suy tư sơ qua một chút, trong đầu linh quang lóe lên. Phúc trí tâm linh hiểu. Krillin, thật giống như ta cảm ứng được không gian. Vậy sao? Cái kia hiện tại ngươi nhìn nhìn lại. Son Goban vung tay lên, dị thứ ngôn ngữ không gian mở ra. Son Goban trong tay xuất hiện nhất kiện Adrian Ratting nhân y phục. Sau đó Son Goban tay lại một vung, y phục này một lần nữa giấu vào dị thứ nguyên trong không gian. À, ta thấy được. Son Goku hưng phấn, ta thấy được ngươi mở ra dị thứ nguyên không gian. Ta thử xem. Son Goku tay huy động, nhưng là không gian căn bản không có mở ra. Son Goku lại liên tục phất tay, nhưng là bốn phía vẫn không có động tĩnh. Xem ra ta vẫn là không được. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi sao? Ngươi không sai, còn là không gian của ngươi năng lực còn chưa đủ. Son Goban cũng là hiểu. Goku, ngươi chớ nhục trí. người cách nắm giữ thuấn di chỉ còn lại có một bước ngắn. Ngoặc kép chấm chấm, kế tiếp mỗi một ngày, Son Gohan vẫn như cũ mang theo Son Goku chung quanh khiêu chiến cao thủ. Thập ngày trôi qua, cái này một ngày, Son Goku cùng một cái tu phổ lợi tinh cao thủ giao thủ. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, tu phổ lợi tinh cao thủ nắm tay như mưa rơi đánh vào Son Goku trên ngực. Chỉ thấy Son Goku thân thể đụng xuyên từng ngọn sơn thể. Hắn lúc này nhãn thần lại có chút trống rỗng. Hoặc có lẽ là không phải tại đối diện hướng hắn công kích tu phổ lợi tinh cao thủ trên người. Thì ra là thế, đây chính là thuấn di không gian thao túng sao? Son Goku một tay đặt tại cái trán. Bình sinh lần đầu tiên thi triển đồ tô hòa Son Gohan điểm thuấn di kỹ xảo. Này 10 ngày tới, Son Gohan không hề giống trước đây giống nhau chỉ là mang theo Son Goku cùng cao thủ giao thủ. Ở giao thủ ở ngoài, Son Gohan cũng không ngừng ở Son Goku trước mặt thi triển các loại không gian năng lực. Bao quát thuấn di, cho nên Son Goku đối với thuấn di đã nhìn rất quen mắt. Đột ngột, Son Goku thân ảnh biến mất. Ngoài 10 dặm trên đỉnh núi, Son Gohan đang ngồi xếp bằng. Đột nhiên Son Goku thân ảnh từ bên cạnh hắn lóe ra. Son Gohan quay đầu nhìn xuất hiện Son Goku, trong mắt đều là vui sướng. Goku, ngươi đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, hơn nữa ta dường như cảm ứng được không gian sinh ra ba động. Chẳng lẽ nói ngươi đã... Không sai, ta dường như đã nắm giữ thuấn gian di động. Son Goku trên mặt đều là hồng quang. Thật tốt quá, ta đoán ngươi cũng sắp. Bất quá, Goku, ngươi tư chất cùng ngộ tính vẫn là ngoài ta ý liệu. So với ta tưởng tượng bên trong phải sớm liền một tháng. Son Gohan cảm khái nói rằng, một tháng sao, nhưng vẫn là không bằng Krillin ngươi. Hơn nữa không có ngươi điểm, ta sợ rằng chưa chắc lại nhanh như vậy nắm giữ thuấn di. Son Goku tràn ngập cảm kích nói rằng, đây là tự nhiên. Son Gohan lông mi khơi một cái. Goku, ngươi đã nắm giữ thuấn gian di động. Chúng ta đây cũng cần phải trở về. Trở về, đương nhiên là trở về địa cầu. Bất quá tại trước đây, vẫn phải là đi Adrian Ratting một chuyến. Cùng ngươi đồ tô lão sư nói một cái đừng. Hơn nữa Bulma cũng chính ở chỗ này. Hai người thân ảnh biến mất trên đỉnh núi này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.